Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 901. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 901. Hơn 100.000 võ giả đứng lên. Hoàn toàn sôi trào, kinh ngạc đến mức trái tim cũng sắp nổ tung. Diệp Cấm Thành đứng bật dậy, không dám tin. Đậu má, Diệp Như Ca kinh ngạc. Ông nội, không được nói bậy. Khụ khụ khụ. Khuôn mặt già nua của Diệp Cấm Thành đỏ lên, thật sự là không nhịn được, mẹ nó quá kinh người. Hàn Kim Long mỉm cười, Diệp lão ca, ông đã nhìn thấy chưa? Diệp Cấm Thành vô cùng khiếp sợ, không ngừng lắc đầu, cậu nhóc này, đúng là tôi đã xem nhẹ cậu ấy rồi. Vèo, vèo, vèo, ba bóng người đột nhiên lao ra, đồng loạt ra tay đỡ lấy Bùi lão. Bùi Thiên Nhận vững vàng rơi xuống đất, Lồ Ân ngực lõm xuống, khóe miệng chảy máu tươi, lục phủ ngũ tạng vô cùng đau nhức. Cậu, Bùi Thiên Nhận ôm ngực, con người co rút, ông ta quá đỗi kinh ngạc, mặc dù ông ta đã từng nghe nói một vài chuyện về Diệp Bắc Minh. Nhưng thật không ngờ, thực lực của anh lại cây ết ủng bố như thế, ông ta vẫn cho rằng Diệp Bắc Minh có thể làm ra việc này, tất cả đều là sư tỷ sau lưng cậu ta tạo ra. Bây giờ xem ra, kẻ này không phải người bình thường, thực lực không thể khinh thường. Trong ba lão già đỡ được Bùi Thiên Nhận, một người lạnh lùng nói, Diệp Bắc Minh, cậu đúng là to gan, lại dám ra tay với trọng tài của Đại hội Võ Đạo. Khương Thất Huyền đến từ nhà họ Khương cổ võ, một trong những trọng tài của Đại hội Võ Đạo. Diệp Bắc Minh không chút khách khí nói, là ông ta ra tay với tôi trước, một quyền của tôi không đánh chết ông ta đã là may mắn rồi. Vừa rồi Diệp Bắc Minh không hề dùng Long Đế Quyết, chỉ dùng Thương Long Kinh mà thôi, mới một quyền mà Bùi Thiên Nhận đã không chịu nổi. Nếu dùng cả Long Đế Quyết, Bùi Thiên Nhận đã sớm hóa thành mưa máu dưới một quyền đó rồi. Một lão già khác nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh, cậu muốn đại náo Đại hội Võ Đạo đúng không? Vân Phá Tiêu đến từ gia tộc Lánh Đời, nhà họ Vân, cách Trương,